Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 623. Chương 623. Phong Ly Đáy Lòng Khói Mù. Mù Thanh Thiển rời đi khi cũng đã đem kia tích thú vương tinh huyết dung nhập tới rồi thú trứng. Bên trong, gần nhất cảm giác thú trứng hơi thở càng ngày càng cường. Hôm nay, hai người mới vừa rửa sạch xong một đợt công kích bọn họ yêu thực. Mù Thanh Thiển liền phát hiện trong lòng ngực thú trứng dao động đến thập phần lợi hại. Trước tìm cái bí ẩn đáy biển sơn động, ta có chút việc muốn xử lý, Phong Ly thực kinh ngạc nhìn nàng một cái. Cũng không có hỏi nhiều, làm hải yêu tìm kiếm một cái tương đối bí ẩn san hô động. Đem bên trong nước biển dùng linh lực đuổi đi ra ngoài. Mù Thanh Thiển lúc này mới đem trong lòng ngực thú trứng phủng ra tới. Lúc này màu xám thú trứng xác thượng lóe một tầng tầng bạch quang. Bạch quang càng ngày càng sáng. Mù Thanh Thiển phảng phất cảm giác được một cái tiểu sinh mệnh trái tim ở nhảy lên. Đây là hoàng cấp huyết mạch thú trứng. Ngươi vận khí thật đúng là hảo. Loại đồ vật này đều làm ngươi được đến. Phong Ly nhìn kỹ xem thú trứng liền phát hiện manh mối. Gì, này sẽ không chính là ngươi ở địa cung đoạt bảo được đến nào một quả đi. Tiếp theo hắn có chút hoài nghi nói. Mù Thanh Thiển đôi tay xoa thú trứng. Không ngừng rót vào mộc hệ dị có thể tẩm bổ trứng trung tiểu sinh mệnh. Đúng vậy, chính là kia cái, Phong Ly phía trước cũng chỉ là nghe nói. Đoạt bảo ngày đó vẫn chưa ở hiện trường. Không phải nói đó là một quả vương cấp thú trứng sao? Như thế nào biến thành hoàng cấp huyết mạch? Ngay sau đó còn không đợi Ngô Thanh Thiển trả lời. Liền câu môi chính mình giải thích nghi hoặc, ta đã biết, khẳng định là cha ngươi sợ mặt khác cường giả biết đây là hoàng cấp huyết mạch thú trứng. Đến lúc đó đối với ngươi bất lợi, hắn đều thiếu chút nữa quên Ngô Thanh Thiển cha chính là ma. Thiên điện ma hoàng, ngươi đoán không tồi. Này cái trứng chính là cha ta cố ý làm ta thắng tới, Mù Thanh Thiển thật cẩn thận rót vào dị năng. Nàng đã cảm giác được vật nhỏ sinh mệnh ở ngoan cường tránh thoát nào đó trói buộc. Ta khống chế giam cầm hoàng tộc đại bộ phận thế lực. Chỉ cần dung hợp hảo chìa khóa, nhân tộc 12 thành linh tôn quá thượng lão tổ cũng tương đối dễ dàng thuyết phục. Ngươi chỉ cần có đả động giam cầm yêu tộc lý do hoặc là mồi. Có lẽ giam cầm nơi cùng đại lục chi gian thật đúng là có thể tránh đi một hồi chiến tranh, Phong. Ly dừng một chút nói. Đại lục hiện tại mạnh nhất thế lực muốn thuộc cha ngươi cao chọc trời cung. Hơn nữa thánh viện cùng Phong Ly đế quốc lực ảnh hưởng. Ngươi có lẽ thật là có thử một lần năng lực kỳ thật ngươi cũng không hy vọng giam cầm nơi cùng. Đại lục đánh lên đến đây đi. Ngô Thanh Thiển nhướng mày. Phong Ly dựa vào san hô biên, tư thái nhẹ nhàng lười biếng. Chỉ là không nghĩ như ta cái kia dưỡng phụ nguyện mà thôi, người nọ từ nhỏ đối hắn các loại tàn. Khốc cường hóa huấn luyện, phi người tra tấn, giống như là đối đãi con rối giống nhau. Ở hắn 3 tuổi thời điểm đem linh hồn mạnh mẽ chóc đi ra ngoài một nửa. Không ai có thể thể hội được đến cái loại này linh hồn bị xé rách khai như là phải bị bức điên. Thống khổ, ngay cả đến nay nhớ tới hắn đều cảm thấy trừ bỏ linh hồn ngoại. Toàn thân xương cốt khích phùng đều ở đau. Hắn khi đó chỉ là một cái 3 tuổi đại hài tử mà thôi. Ước chừng 3 năm mới chậm rãi khôi phục, tiếp theo đã bị ném đến giam cầm nơi tương đối nguy hiểm các địa phương rèn luyện. Không thể từng có nhiều cảm tình, từ nhỏ liền phải du tẩu ở kề cận cái chết. Tuy rằng hắn hiện tại đem nam nhân kia giam cầm tra tấn. Nhưng đáy lòng kia tầng khói mù lại khó có thể loại bỏ. Mù Thanh Thiển nghe được ra tới Phong Ly mặt ngoài phong khinh vân đạm. Kỳ thật cất giấu một loại lệ khí cùng hận ý. Đoán được ra tới hắn từ nhỏ đến lớn ở giam cầm hoàng tộc nhật tử có lẽ cũng không nếu như người. Khác tưởng tượng đến như vậy hảo quá. Giam cầm hoàng tộc thái tử cho hắn thân phận quyền lợi. Lại cũng làm hắn gánh vác không thuộc về trách nhiệm của chính mình. Mù Thanh Thiển đối Phong Ly vẫn là có vài phần bội phục. Có thể đem lợi dụng hại người của hắn giam cầm lên. Ngược lại chỉ tốn mười mấy năm thời gian liền khống chế hơn phân nửa hoàng tộc. hắn ẩn nhẫn, nghị lực cùng năng lực đáng giá người tôn trọng. Cái kia đem ngươi ôm đến giam cầm nơi tới thị nữ còn sống sao? Mù Thanh Thiển than nhẹ một tiếng hỏi. Hết chương.